99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595. Tầng hầm nghiện quân tử. Đường Mộng Dĩnh từ lúc mở cửa bên trong đi vào, đem túi sách ném hướng trên mặt đất. Vừa vào cửa, không kịp chờ đợi hướng về Lệ Tư Thừa nhào tới, ghé vào hắn phía trên, nói ra: Muốn hay không? Muốn cái gì? Nói cho ta biết, muốn ta sao? Ân, Lan, Lệ Tư Thừa trên mặt gân xanh nổi lên, giống to lên, hai tay đưa nàng dùng sức đẩy, chợt, hai chân cũng cùng nhau dùng tới, đạp nàng ngực, đưa nàng đá đến trong góc. Đường Mộng Dĩnh kêu thảm một tiếng, rất nhanh liền té ngã tại trên mặt đất, cùng đi nàng cùng một chỗ tiến đến Bảo Tiêu quá sợ hãi. Lập tức liền đi tới, đem Đường Mộng Dĩnh đỡ dậy, nhưng là, cùng lúc lại giận không kềm được, tiến lên trực tiếp đem Lệ Tư Thừa cao lớn thân thể nhấc lên, tới phía ngoài hung hăng ném đi, một cước hung hăng dẫm nát bụng hắn bên trên. Lệ Tư Thừa toàn thân co rút, không ngừng co quắp, ôm hộ vệ kia chân, mảy may bất lực phản kháng. Hộ vệ kia nửa ngồi xổm xuống, hướng về Lệ Tư Thừa trắng nõn đến quá phận mặt, chính là một quyền hung hăng đánh xuống dưới. Giận mắng: Mẹ, một cái nghiện quân tử còn lớn lối như vậy, ta nhường ngươi phách lối, nhường ngươi phách lối. Lệ Tư Thừa kêu thảm, máu tươi từ khóe môi chảy ra, hai tay chỉ có thể ôm tay hắn, cái khác đúng là một chút biện pháp đều không có. Đừng đánh nữa. Đường Mộng Dĩnh khẽ kêu, đem hắn đánh chết, ai tới làm việc? Bảo Tiêu lập tức dừng tay, đem Lệ Tư Thừa dùng sức nhấc lên, vứt cho nơi hẻo lánh. Lệ Tư Thừa trọng trọng rơi xuống đất, đau nhức ngâm một tiếng. Tô Thiên Từ nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm, nước mắt càng là lao nhanh xuống. Những âm thanh này giống như là từng thanh sắc bén tiễn, hung hăng xuyên thấu nàng trái tim, một lần lại một lần, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đủ, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Tô Thiên Từ núp ở góc giường, ôm chăn mền, tại sao có thể như vậy? Không muốn như vậy, báo cảnh. Đúng, báo cảnh. Nàng hiện tại có Đường Mộng Dĩnh hiện tại vị trí chỗ ở, nàng có thể báo cảnh bắt nàng, có thể bắt được nàng. Tô Thiên Từ luống cuống tay chân tìm tới điện thoại di động của mình, cầm di động, Tô Thiên Từ mới phát giác được tay mình rung động run dữ dội hơn, hoàn toàn không nghe sai khiến một dạng, sợ hãi, tuyệt vọng, giận dữ, tất cả tâm tình xen lẫn. Tô Thiên Từ giờ này khắc này đột nhiên cảm thấy mờ mịt vô phương ứng đối. Báo cảnh mà nói, Lệ Tư Thừa hút độc, có phải hay không cũng phải ngồi tù. Lệ Tư Thừa loại người này, làm sao có thể tiếp nhận ngồi tù đâu. Vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn a. Thế nhưng là, không báo cảnh, không tìm bọn họ, tùy ý bọn họ ngược đãi hắn sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ trong đầu trống rỗng, nhìn chằm chằm trên điện thoại di động vừa mới nhấn xuống 110. Ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống. Lệ Tư Thừa trên mặt, trên người đều đã dính vào máu tươi, chật vật lại nghèo túng. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, hướng về phía Tĩnh Tẩu đưa tay. Thuốc. Tĩnh Tẩu từ trong túi tiền xuất ra một cái tiểu trong suốt cái túi, bên trong có màu trắng kết tinh trạng vật thể. Đường Mộng Dĩnh nhìn thoáng qua về sau, hướng về phía Bảo Tiêu nói ra: Đem hắn đè lại, ta phải thật tốt hỏi hắn uống thuốc. Bảo Tiêu bên môi từng có nụ cười tàn nhẫn, tiến lên đem Lệ Tư Thừa đè lại, một cái tay đẩy ra miệng hắn. Đường Mộng Dĩnh đem túi bịt kín mở ra, hướng thẳng đến trong miệng hắn đổ vào. Lệ Tư Thừa hai chân dùng sức bay nhảy, nhưng là rất nhanh liền dùng sức nắm Đường Mộng Dĩnh tay, đem cái kia trong túi đồ vật hướng về miệng mình bên trong đổ vào. Khát vọng muốn nhiều một chút, động tác cực lớn, cùng vừa mới bị đánh thời điểm đại tướng Đình Kính, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.